Lính đặc chủng siêu cấp hệ thống. Chương 7, cung tiễn là bùn nhão không dính lên tường được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Phong thoát ly đội ngũ, nhường các tân binh xôi trào dựa vào cái gì đối đãi khác biệt ta kháng nghị. Đừng tức tức oai oai, có năng lực nhịn ngươi và Lâm Phong cương một đợt a, không sai, Lâm Phong thể năng điếu tạc thiên, chúng ta so sánh không bằng. Lúc này, lão Hắc cầm loa quát, chơi liều cái gì đâu? Nhanh chóng chăng, nếu ai dám trộm gian dùng mánh lới, điểm tâm cùng cơm trưa cũng không cần ăn. Báo cáo, Vương Diễm Binh chỉ vào Lâm Phong bóng lưng rời đi, không cam lòng nói. Lâm Phong dựa vào cái gì có thể không tham gia huấn luyện? Không muốn nói cái gì, liền đến cái gì? Tiểu tử, ngươi xem không đến lão tử một mặt khó chịu bộ dáng sao? Một điểm nhãn lực độc đáo nhi cũng không có, khó thành đại khí. Lão Hắc mặt đen thui, phun đạo, hắn có thực lực ngươi có không? Nếu như ngươi, các ngươi ai có thể vượt qua hắn, đồng dạng có thể không tham gia huấn luyện thân thể. Bây giờ, có người hay không muốn thử một lần. Lông gà, xông vào chạy 10 phút cùng người không việc gì một dạng, ngươi dám tin. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Nhìn thấy các tân binh đàng hoàng, lão Hắc A rồi một lần, bị Lâm Phong như thế nhốn nháo, có vẻ như không phải chuyện xấu. Tất nhiên không có, liền cho ta tốc độ chạy, hướng đâm đầu vào dốc núi xung kích nhanh lên. Xông lên A, Hà Thần Quang cùng Vương Diễm Binh xung kích ở phía trước, hai người không ngừng đánh tới, tiếp tục phân cao thấp. Đến nỗi Lý Nhị Ngưu, không thể trốn qua bị phún thành chó vận mệnh. Huấn luyện như thường không nói. Lâm Phong trở lại lớp học chuyện thứ nhất. Hệ thống đánh dấu, đinh, đánh dấu thành công, túc chủ thu được hoàn mỹ cấp súng ống tinh thông. Xoa, hoàn mỹ cấp súng ống tinh thông. Giống như trò chơi một dạng, hệ thống đây là đại bạo rồi sao? Sững sờ sau đó chính là ngập trời kinh hỉ. Nguyên bản hắn còn tại lo lắng rất nhanh sẽ bị đánh mặt. Bia ngắm đi tất nhiên bị tất cả mọi người thời khắc nhắm chuẩn, hắn không thể có nhược hạng. Đơn giản quá kịp thời, hệ thống thật ra sức, rút ra kỹ năng, Lâm Phong không kịp chờ đợi. Thoáng chốc não hải bị đại lượng tin tức lấp đầy. Cái gọi là hoàn mỹ cấp súng ống tinh thông, nói đúng là, mặc kệ cái gì chủng loại súng ống, chỉ cần hắn cầm trên tay, liền có thể hoàn mỹ giải thích cùng sử dụng. Đạt đến điều khiển như cánh tay trình độ nào đó rằng, hắn đối với súng ống lý giải, thậm chí vượt qua người chế tạo chính là chỗ này sao Ngưu X Hô chờ mong siêu cấp đánh úp cùng cao cấp hơn kỹ năng xuất hiện. Vui thích thả xuống bối năng, Lâm Phong đơn giản sau khi rửa mặt một mình đi tân binh nhà ăn. Lớp trưởng, phiền phức đánh phần thức ăn, ta rất đói, có thể ăn một con trâu. Nhóc con, làm sao lại ngươi một cái? Ta đặc thù thôi, Lâm Phong nhe răng nở nụ cười. Hắn ăn ngay nói thật đến nỗi bếp núc lớp trưởng tin hay không, ngược lại chính hắn là tin. Bếp núc lớp trưởng không nghĩ nhiều, chỉ coi hắn là nói đùa. Dù sao hắn tổng quân tầm 10 năm, gặp qua không ít đặc thù, lại không thấy qua đặc thù đến rõ ràng như thế. Cho qua một bên ăn đi thôi. Cảm tạ lớp trưởng, cùng lúc đó cung tiễn đi tới Khang Lôi văn phòng. Báo cáo, đi vào, Khang Lôi mới vừa dậy, này lại đang rửa mặt, tiểu tử ngươi sáng sớm, làm gì nha? Đoàn trưởng, chuyện là như thế này, cung tiễn đem Lâm Phong đặc thù cùng với tạm thời quyết định kỹ càng trình bày một lần. Đoàn trưởng người xem, ta xem cái gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khang Lôi nghiêng cổ, người nếu đều quyết định cái kia còn cùng ta nói cái gì nha? Không phải đoàn trưởng, đi, Khang Lôi giơ tay đánh gãy. Hôm qua ta đều nhìn thấy tiểu tử kia đúng là một yêu nghiệt. Nói một chút đi, ngươi đối với hắn cụ thể là cái gì phán đoán? Cái nào cùng cái nào a, cung tiễn bị hỏi đến thẳng vò đầu. Đoàn trưởng, Lâm Phong tại thể năng phương diện siêu cường hãn, ít nhất tại chúng ta chiến khu chưa từng nghe nói qua còn mạnh hơn hắn tồn tại. Xong, sau đó thì sao? Nhìn thấy cung tiễn ngốc trệ, Khang Lôi đơn giản giận hắn không tranh. Tiểu tử kia chắc chắn không đơn giản, lưu cho tại ý tha phương diện mặt biểu hiện. Còn có ta cảnh cáo ngươi, tiểu tử kia là một cái siêu cấp nhân tài, là Phạm Thiên Lôi thông qua chiêu binh cỗ nhét vào chúng ta. Chấm, cho nên ngươi đừng cho ta chơi hoa hoạt, nhất thiết phải không thể đem người mang cho ta đi trịch, minh bạch. Minh bạch, cung tiễn cúi chào biểu thị, đoàn trưởng yên tâm đi, Lâm Phong tặc tinh minh, cũng không khó khăn ở chung, khăng khăng không. Nói xong, quay người liền chờ rời đi. Nhưng mà Khang Lôi lại gọi lại hắn, gấp cái gì ta để cho ngươi đi rồi sao, ngươi cũng lớn rồi chứ đâu còn nhỏ, ta để cho ngươi tẩu tử cho ngươi trù hoạch một cô nương, buổi tối theo ta cùng một chỗ trở về. Trở về với ngươi ra mắt, kéo đến A, như thế còn không bằng giết hắn tính toán. Đoàn trưởng, ta còn có nhiệm vụ huấn luyện, ta đi trước. Cung tiễn xoay người chạy, căn bản vốn không cho Khang Lôi lần nữa hô ngừng cơ hội. Hỗn tiểu tử, giới thiệu cho ngươi cô nương, cũng không phải tiễn đưa ngươi ra hình tra tấn chàng, đơn giản Bùn Nhão không dính lên tường được. Chửi bậy không cần, người đã chạy mất dạng, thực sự là. Nói rõ một chút, tân binh huấn luyện không định viết nhiều, như thế quá bút tích, hy vọng bọn chiến hữu có thể hiểu được. Chớp mắt đến buổi tối, các tân binh mệt giống như hư thoát một dạng, kéo lấy mệt mỏi cơ thể, trở về ký túc xá. Phong ca, Ngưu Ích a, Phong ca, ngươi quá tiêu dao, thật muốn giống như ngươi. Lúc này, kèm thêm Hà Thần Quang cũng bắt đầu hâm mộ Lâm Phong. Thế nhưng thực lực không có người mạnh kém không phải một chút điểm. Lâm Phong, ta thể năng rất kém cỏi, lão hắc lớp trưởng nói còn không bằng bán kem lão nãi nãi, cho nên ngươi có thể không thể dạy dạy ta. Chấm, đối mặt nhăn nhăn nhó nhó, lại vô cùng thành khẩn cùng nghiêm túc Lý Nhị Ngưu. Lâm Phong không có cách nào cự tuyệt, nhưng mà thể năng loại này ngạnh thực lực không có cách nào truyền thụ, càng không kinh nghiệm có thể đàm luận. Cách chương.